Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, nhị phẩm luyện dược sư. Người dẫn hắn đi phòng đấu giá tìm Mễ lão. Trần trưởng quỹ hướng Bạch Trường Phong chuyển tới một ánh mắt, âm thầm truyền âm nói: Mễ lão là Thiên Vân phòng đấu giá thủ tịch luyện dược sư, là một tên cửu phẩm luyện dược sư, khoảng cách luyện dược đại sư chỉ có cách xa một bước, cũng là Viêm Dương thành đệ nhất luyện dược sư. Có phải hay không luyện dược sư? Mễ lão trên cơ bản nhìn một chút liền có thể biết, bởi vì thời gian dài dùng luyện dược làm chủ luyện dược sư, trên thân sẽ hình thành một loại khí chất rất đặc biệt, phi thường tốt nhận. Nếu như có thể xác định Lâm Thiên thật sự là luyện dược sư, như vậy hắn muốn dược liệu liền có thể chứng minh hắn ít nhất cũng là một cái nhị phẩm luyện dược sư. Bởi vì không đến nhị phẩm, cũng không có người nào có dũng khí dám đi nếm thử luyện chế tam phẩm ngưng khí đan. Dù sao, những linh dược kia cũng không phải cái gì rau cải trắng. Dù cho rẻ ghét Tử Linh Thảo, giá thị trường cũng tại cực cao giá trị, mà theo Lâm Thiên tướng mạo đến xem, hắn nhiều nhất cũng chỉ có 16-17 dáng vẻ. Một cái còn trẻ như vậy nhị phẩm luyện dược sư, tương lai tuyệt đối bừng sáng. Coi như tại thiên phú tu luyện bên trên, Lâm Thiên không kịp Tô Gia vị kia thiên chi kiêu nữ, nhưng ở luyện dược thiên phú bên trên, tuyệt đối không thể so nàng trận pháp thiên phú phải kém. Tương lai tuyệt đối là danh dương thiên hạ đại sư cấp nhân vật. Dạng này người, nếu như có thể lôi kéo, tại bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện thiên chuyện thật tốt. Bạch Trường Phong tự nhiên cũng hiểu rõ Trần trưởng quỹ ý tứ, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên, khách khí nói: Vị tiểu huynh đệ này, không biết ngươi xưng hô như thế nào a? Ta gọi Lâm Thiên. Lâm Thiên? Bạch Trường Phong sững sờ, trong lòng đối với danh tự này giống như có một loại không hiểu quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua, chỉ là trong lúc nhất thời, hắn cũng nhớ không nổi tới mình rốt cuộc ở nơi nào nghe qua. Bất quá, Bạch Trường Phong cũng không có xoắn suýt cái này, bởi vì Lâm Thiên nếu thật là một tên luyện dược sư, như vậy dùng hắn ở độ tuổi này, danh dương thiên hạ đều không kỳ quái, mà Bạch Trường Phong lại là tại phòng đấu giá bên trong công tác. Nơi này lui tới lấy quá nhiều muôn hình muôn vẻ người. Một lần tình cờ có biết Lâm Thiên tên tuổi người, nhắc lên sự tích của hắn, bị chính mình nghe được cũng rất bình thường. Có lẽ này loại cảm giác quen thuộc cũng chính là từ chỗ này tới a. Là như vậy, Lâm tiểu hữu, ngươi muốn dược liệu, chúng ta Thiên Vân trong phòng đấu giá đều có, thế nhưng lò luyện đan này lại không tốt tuyển, mỗi một cái giá cả cũng không giống nhau. Cái này cần ngươi tự mình đi chọn lựa. Trầm tư một lát, Bạch Trường Phong có chút lưỡng lự mà nói: Còn có chính là, này ngưng khí đan dược liệu, mỗi một phần coi như dùng thân phận của ta cho ngươi giảm giá. Ưu đãi xuống tới, ít nhất cũng phải 300 linh thạch một phần, mà ngươi chiếc lông chim này. Nói đến đây, Bạch Trường Phong ngừng lại, Lâm Thiên cũng hiểu rõ hắn ý tứ. Bất động thanh sắc theo trên bờ vai quạ đen trên mông, lại rút một cái lông chim, sau đó làm bộ trong túi móc móc, lúc này mới đưa tới. Nếu dạng này, vậy trước tiên cho ta tới 5 phần dược liệu, tiền còn lại, nhìn một chút đan lô thế nào lại nói. Thấy thế, Bạch Trường Phong đầu tiên là sững sờ, không nghĩ tới Lâm Thiên lại còn có loại bảo bối này. Sau đó vội vàng nhận lấy, nói: Lâm tiểu hữu, ngày mai vừa vặn có một buổi đấu giá, ngươi nếu là không gấp, chiếc lông chim này ta có thể giúp gửi tại phòng đấu giá bên trong đấu giá, đồng thời ta có khả năng làm chủ, không thu ngươi bất luận cái gì phí thủ tục, đến lúc đó giá tiền này khẳng định cũng phải so ta đơn thu thời điểm cao hơn một điểm. Nói đến đây, Bạch Trường Phong dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, mà lại, ngươi muốn dược liệu cùng đan lô, phòng đấu giá chúng ta cũng có thể trước dự chi cho ngươi. Chờ đến đấu giá kết thúc lại kết toán cũng không thành vấn đề. Mặc dù còn chưa có xác định, Lâm Thiên liền là một tên luyện dược sư, nhưng là như thế này một cái tiện tay có thể xuất ra hai cây yêu hoàng cấp lông vũ người. Cũng là phi thường đáng giá người đi kết giao. Bạch Trường Phong đương nhiên sẽ không buông tha cái này soát hảo cảm cơ hội. Ngược lại này đối với bọn hắn phòng đấu giá mà nói, cũng không có cái gì tổn thất, coi như bán một cái nhân tình, Lâm Thiên cũng không có lý do gì cự tuyệt cái này đưa tới cửa tiện nghi. Suy nghĩ một chút, liền đáp ứng xuống, được, a, bất quá những vật này ta hiện tại liền muốn, cái này không có vấn đề, Lâm Tiểu Hữu ngươi mời đi theo ta. Bạch Trường Phong cầm lấy hai cây yêu hoàng cấp lông vũ, liền không kịp chờ đợi dẫn Lâm Thiên hướng phòng đấu giá đi đến. Nhìn rời đi Lâm Thiên, tai to mặt lớn Trần trưởng quỹ tầm mắt chớp động, tựa hồ đang suy tư điều gì. Nếu là hắn nhớ không lầm, Tô gia vị kia thiên chi kiêu nữ vị hôn phu giống như liền gọi Lâm Thiên a. Nếu thật là hắn, như vậy hắn nhằm vào Tô Quang Diệu sự tình hiện tại cũng liền có thể giải thích. Chỉ là rất nhanh, Trần trưởng quỹ lại lắc đầu phủ nhận trong lòng mình cái này hoang đường ý nghĩ. Lâm gia tiểu tử kia, hắn cũng tại trong khách sạn nghe người ta nhắc qua rất nhiều lần. Sẽ không tu luyện còn chưa tính, nghe nói còn là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Mà trước đó thiếu niên này, tuổi tác mặc dù cùng cái kia Lâm gia tiểu tử không sai biệt lắm, nhưng là thâm bất khả trắc. Còn rất có thể là một vị luyện dược sư. Dạng này người làm sao có thể cùng một cái phế vật, cùng một người điên móc nối đâu. Hẳn là chỉ là trùng hợp trùng tên đi. Trần trưởng quỹ lắc đầu cười một tiếng, không tiếp tục đem chuyện nào để ở trong lòng. Sau đó lại nhìn thoáng qua trên mặt đất, tựa như chó chết bị lúc trước Tô Quang Diệu khí thế dọa cho ngất điếm tiểu nhị. Trong lòng không chỉ có chút nổi nóng, đứng lên cho ta. Trần trưởng quỹ lạnh nghiêm mặt, hung hăng tại điếm tiểu nhị trên thân đạp một cước. Điếm tiểu nhị mơ mơ màng màng hồi tỉnh lại, thấy Trần trưởng quỹ tấm kia âm trầm khuôn mặt, vẻ mặt lập tức trở nên ảm đạm. Hắn cũng biết chính mình hành vi hôm nay kém chút gây đại họa. Trưởng quỹ, ngươi nghe ta nói, ta thật không phải cố ý muốn đuổi vị công tử kia đi. Lúc ấy, hắn cầm lấy một cái lông chim nói muốn trước đặt ở nơi này ở lại một đêm, sau đó ta coi là, dùng vì người khác đang đùa ngươi. Đây chẳng qua là một cây phá lông vũ đúng không? Trần trưởng quỹ cười lạnh nói, chuyện này hắn đang đuổi trước khi đến, liền nghe đến trong khách sạn mặt khác tiểu nhị nói cho hắn. Tự nhiên rõ ràng vô cùng, điếm tiểu nhị nghe vậy, lập tức dùng mình một cái, cúi đầu thấp xuống, nơm nớp lo sợ quỳ gối Trần trưởng quỹ trước mặt, không dám mạnh miệng. Trần trưởng quỹ thấy hắn bộ dạng này, cũng lười động thủ, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện, vị thiếu niên kia sẽ không nhớ kỹ ngươi đi, nói đi. Trần trưởng quỹ liền vung tay phất tay áo rời đi. Nghe nói như thế, điếm tiểu nhị lập tức như bị sét đánh, vẻ mặt trở nên trắng bệch. Bọn hắn này chút làm tiểu nhị lớn nhất ô dù liền là ông chủ, nhưng bây giờ Trần trưởng quỹ lời này rõ ràng liền là đưa hắn cho từ bỏ. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Thiên muốn giết hắn, coi như là tại đây Thiên Vân trong khách sạn động thủ, Trần trưởng quỹ cũng không ra mặt giúp hắn một thoáng. Tại điếm tiểu nhị trong mắt, Lâm Thiên có thể là dám cùng Tô gia gia chủ khiêu chiến, còn có thể toàn thân trở ra thế gia thiếu gia, muốn giết hắn còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Điếm tiểu nhị đắng chát cười cười, thất hồn lạc phách muốn đứng lên, nhưng hai chân lại là mềm nhũn. Phanh, một tiếng, đầu lựa vào trên cây cột, lần nữa ngất đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?